Vô địch kiếm vực, chương 1577, 1577, ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nguyên lai mình ở Tiểu Thiên trong lòng chính là một sát nhân của ma án. Nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, này lúc, Tiểu Thiên khuôn mặt đã không có lấy trước kia trùng nụ cười sán lạn, mà là đã biến thành mặt lạnh xương lạnh, lại ở trong mắt nàng, có một lạnh lẽo sát ý. Dương Diệp biết, lúc này đây, Tiểu Thiên là giận thật. Tiểu Thiên một dạng không tức giận, một ngày tức giận, hắn đều sợ. Giữa sân, Tiểu Thiên thanh âm rơi xuống, phía chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra từng đạo thần lôi hướng xa xa lưng thương nam tử đám người rơi đi. Tuy là thiên tuyển hệ có thật nhiều thiên đạo chi nhãn, thế nhưng lúc này, trên trời chỉ có hơn 60 cái thiên đạo chi nhãn. Dù sao, không phải bất kỳ một cái nào thiên đạo chi nhãn đều đối với luân hồi cảnh cường giả đều có uy hiếp. Còn lại những thứ kia thiên đạo chi nhãn, thực lực không đủ, tới cũng là chịu chết. Tuy là chỉ có hơn 60 đạo thần lôi, thế nhưng, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là làm cho một bên lưng thương nam tử đám người khuôn mặt sắc không gì sánh được khó coi. Trầm mặc nhất chớp mắt, cái kia lưng thương nam tử đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó nói. Các người ngăn cản, ta đi bắt người này. Thanh âm rơi xuống, tay hắn cầm trường thương hướng Tiểu Thiên bắn mạnh tới. Mà ở hắn sau lưng những thứ kia hắc bào nhân tắc thì từng cây phóng lên cao, đi chống lại phía chân trời cái kia đầy trời thần lôi. Nhìn cái kia vọt tới cầm thương nam tử, Tiểu Thiên diện vô biểu tình, đang ở cái nào người đàn ông trung niên cách nàng chỉ có 10 trượng khoảng cách lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó. Một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia người đàn ông trung niên ngừng lại, mà này lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở Tiểu Thiên trước mặt. Vì sao xuất thủ? Kỳ thực rất đơn giản, hắn đối với U Minh Điện huyết nữ đám người có cảm tình, thế nhưng, hắn đối với U Minh Điện cũng không cảm tình. Hiện tại, U Minh Điện muốn tới giết Tiểu Thiên, mà Tiểu Thiên là hắn bằng hữu, hắn tự nhiên muốn bang Tiểu Thiên. Cái này lúc, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Dương Diệp, nhưng sau nhẹ giọng nói. Người đánh lộn ta đều không có giúp ngươi, ngươi làm gì thế phải giúp ta? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, nhưng sau cười cười, không nói gì, hắn xoay người hướng cái kia người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn Dương Diệp bối ảnh, Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Thật là một ngu ngốc đây, xa chỗ. Cái kia cầm thương nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau khẽ lắc đầu. Người không phải ta đối thủ. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ta muốn thử xem. Cầm thương nam tử gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thì đã tại Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, trường thương đâm thẳng Dương Diệp mi tâm. Dương Diệp hai mắt trực tiếp đóng lại. Cái này cầm thương nam tử tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không pháp xem rõ ràng đối phương quỹ tích, bởi vì đây, không thể dùng con mắt tới xem đối phương chiêu thức, dùng tốt tâm tới. Ở thương nhọn cách Dương Diệp mi tâm chỉ có không đến nửa tấc lúc, một thanh kiếm nhọn đột nhiên chỉ vào trường thương thương nhọn lên. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, trường thương kịch liệt run lên, thương quỹ tích bị cải biến, dán vào Dương Diệp bên tai quá. Thế nhưng ở nơi này lúc. Cái kia cầm thương nam tử cổ tay chuyển một cái, trường thương tức thì từ đâm biến thành quét. Như bị quét trúng, Dương Diệp đầu nhất định sẽ trực tiếp mang ra. Cũng may Dương Diệp tốc độ cũng không đầy, ở đối phương từ đâm biến quét lúc, thân thể hắn đột nhiên dường như bẻ gãy một dạng hướng sau một cái ngửa ra sau, tránh thoát cái này chí mạng một thương. Cùng này đồng thời, hắn chân phải nhẹ nhàng trừng mặt đất. Cả người lấy một loại kỳ dị tư thế hướng trước mặt chính là đâm một cái. Thế nhưng ở nơi này lúc, cái kia lưng thương nam tử trường thương cũng là đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy lưng thương nam tử nắm trường thương hướng phía dưới chợt chính là đập một cái. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, kiếm trong tay lập tức bên phải đâm biến thành hoành ngăn cản. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị một thương này đập mà nằm ở trên đất, mà lúc, cái kia người đàn ông trung niên cũng là nắm cây đi eo cây dây trường thương hướng xuống đất một cái quét ngang. Dương Diệp vội vã lần nữa sơ kiếm hoành ngăn cản. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Này lúc, Dương Diệp khóe miệng đã nhiều hơn một đỏ thẫm, Cùng này đồng thời, hắn toàn bộ cánh tay đều ở đây tê dại, không chỉ có cánh tay, hắn cảm giác mình ngũ tạng đều đã bị đánh rách tả tơi. Thật mạnh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Cái này người đàn ông trung niên thực lực, so với cái kia cụt tay nữ tử còn có cụt tay nam tử mạnh mẽ nhiều lắm. Tuy là hắn kiếm tâm thông minh, thế nhưng, đối phương ý thức chiến đấu thật đã viễn siêu hắn. Không chỉ có ý thức chiến đấu, đối phương lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa hắn. Hắn vừa rồi cùng đối phương chiến đấu lúc, hơi không cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị đối phương trực tiếp cho miểu sát. Mà hắn nhục thân, căn bản không thể đi ngạnh kháng thương của đối phương. Như bị thương của đối phương đánh trúng, hắn không chết cũng muốn tàn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hắn trên trán kiếm thần ấn bạo phát ra một đạo hào quang óng ánh. Rất nhanh, kiếm ý của hắn ở kiếm thần ấn gia trì hạ tăng lên tới quy nguyên cảnh. Cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi một kiếm, gia trì lưỡng chủng ý cảnh luân hồi một kiếm. Xa chỗ, người đàn ông trung niên khuôn mặt sắc không thay đổi, tay cầm trường thương hướng phía trước chính là đâm một cái. Dương Diệp cùng người đàn ông trung niên ở giữa tức thì bạo phát ra nhất cổ kinh khủng khí lãng, khí lãng hướng bốn phía chợt khuếch tán ra, đem chu vi đã bị củng cố không gian chấn địa nổi lên nhất từng cơn sóng gợn. Mấy hơi thở về sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Dương Diệp cùng người đàn ông trung niên vẫn như cũ mỗi bên tự nguyên lai vị trí. Dương Diệp thần sắc là ngưng trọng, bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Người đàn ông trung niên thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên không nói gì, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi thấy chân trời tràng cảnh lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bởi vì lúc này ở phía chân trời, U Minh Điện những thứ kia hắc bào cường giả đã chết sấp xỉ hơn 20 cái. Mà mấy cái chữ này vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Rút lui, người đàn ông trung niên trong đầu xuất hiện cái ý niệm này, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn hủy bỏ. Lúc này rút lui, người chết hội càng nhiều, nhưng là như tiếp tục đánh, những thứ kia cường giả rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, cái này thì tổn thất, U Minh Điện cũng không chịu nổi. Trầm mặc nhất chớp mắt, người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo thương mang hướng Tiểu Thiên bắn mạnh tới. Lúc này, hắn phi thường tinh tường, nếu muốn giải quyết trước mắt tình cảnh, cũng chỉ có lấy trước hạ Tiểu Thiên. Chỉ cần bắt Tiểu Thiên, thắng phụ có thể định rồi. Chứng kiến người đàn ông trung niên vọt tới, Tiểu Thiên như trước diện vô biểu tình. Nàng không có xuất thủ là Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở tại Tiểu Thiên trước mặt, nhìn thấy Dương Diệp che ở Tiểu Thiên trước mặt, người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên một lệ khí. Cút, dứt lời, hắn nắm trường thương trong tay chợt hướng Dương Diệp chính là đâm một cái. Lúc này, hắn không có ở bảo lưu, thương ra, xoạt xoạt, bên ngoài thương nhọn rơi chỗ không gian tức thì tét ra, cùng này đồng thời, bên ngoài không gian chung quanh cũng là vào thời khắc này kịch liệt kích động. Dương Diệp trong mắt hiện lên một tàn nhẫn sắc, sau một khắc, nhất cổ kinh khủng lực lượng từ hắn trong cơ thể bạo dũng ra, trong sát na, hắn cả người tràn ngập một tầng thật mỏng kim quang. Yêu thần lực, chính hắn lực lượng căn bản không pháp cùng cái này người đàn ông trung niên đối kháng, bởi vì đây, hắn chỉ có thể lợi dụng yêu thần lực. Có yêu thần lực về sau, hắn lực lượng tức thì gia tăng rồi chí ít gấp 5 lần, không chỉ có lực lượng. Phòng ngự vào thời khắc này cũng là chiếm được thật to tăng. Mà giờ khắc này, người đàn ông trung niên thương đã tới Dương Diệp trước mặt, thương vừa xong, một cổ vô hình lực lượng chính là trực tiếp bao phủ ở hắn. Bị này cổ lực lượng bao phủ, Dương Diệp tức thì khí tức cứng lại, cảm giác toàn thân muốn nổ tung. Không dám khinh thường, Dương Diệp cổ tay khẽ động, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay, kiếm vào vỏ, sau một khắc, tay phải hắn cầm kiếm chợt rút kiếm chính là nhất chạm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân phóng lên cao, ngay sau đó, lại là một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cùng này đồng thời, phương viên nghìn trượng bên trong không gian vào giờ khắc này trực tiếp dạn nứt ra, mà nghìn trượng ra không gian tắc là dường như sôi trào thủy một dạng, không ngừng phập phồng, kinh người không gì sánh được. Sấp xỉ qua một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ phía chân trời mới dần dần lắng lại sóng gió. Dương Diệp cùng người đàn ông trung niên đứng đối diện nhau, hai người cách xa nhau nghìn trượng. Này lúc, Dương Diệp khóe miệng không ngừng tràn đầy tiên huyết, không chỉ có như đây, thân thể hắn đã tét ra, tiên huyết không ngừng theo trong cơ thể hắn dần dần tràn ra, làm cho hắn lúc này đã biến thành một người toàn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trái lại cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên so với Dương Diệp cũng là tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông trung niên thân lên, chỉ có lưỡng đạo kiếm thương. Không hề nghi ngờ, một lần này giao phong, người đàn ông trung niên chiếm thượng phong. Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ giọng nói. Không có sao chứ, Dương Diệp cười khổ cười. Người xem ta giống như không có chuyện gì dáng vẻ sao. Lúc này đây, hắn thật là kém chút bị đối phương cho đánh tan. Hoàn hảo là ngay từ đầu có hồng mông tử khí đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, nếu không, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn thật sẽ bị đối phương đánh nát. Án hắn suy đoán, cầm thương nam tử thực lực, đã hoàn toàn siêu ra luân hồi cảnh cái này tầng thứ. Tiểu Thiên nhẹ nhàng sờ sờ Dương Diệp bộ ngực vết thương, sau đó nói. Tuy là bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn là có chỗ tốt. Dương Diệp gật đầu, quả thật có tốt chỗ. Cùng người đàn ông trung niên một trận chiến, làm cho hắn hiểu rất nhiều thứ. Với hắn mà nói, một trận chiến này kinh nghiệm, thắng được mấy năm khổ tu. Hắn vẫn cảm thấy, chiến đấu là nhanh nhất để thăng nhất thực lực cá nhân cách. Một người, mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, nhất sau đều phải cần chiến đấu. Ở nơi này lúc, xa xa người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Lúc này đây, triệt để kết thúc, thanh âm rơi hạ thời gian. Người đã trải qua xuất hiện ở Tiểu Thiên cùng Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ, mà lúc Tiểu Thiên cũng là kéo hắn lại tay, sau đó nói. Ta tới, Dương Diệp, cách chương.